12 Zodiac Demon Love, chương 32, gocchuyenaudio.com. Đồ đê tiện, mày chết đi, Aries nghiến răng. Phút chốc biến thành hồ lý chín đuôi xông thẳng vào con người đẹp đến đáng ghét đang nhếch môi cười đầy thích thú trước mặt kia. Với tốc độ kinh hoàng chỉ trong chốc lát cô đã dùng những ngón tay sắc nhọn của mình kéo xuống một đường mạnh bạo như muốn cào nát từng miếng thịt. Trên cơ thể của người đàn ông trước mặt, đôi mắt đỏ tĩnh lặng như một màn nước trong khi khóe môi hắn đang dần cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ. Hắn nhanh chóng nhảy lùi ra sau rồi nhẹ nhàng đáp xuống để tránh đòn tấn công vừa rồi của Aries. Nhưng cũng mau chóng đưa ngón trỏ thon dài lên quẹt đi giọt máu đang rỉ ra từ vết cắt nhỏ trên khuôn mặt điển trai đầy ma mị của mình. Hắn khẽ cười đầy thích thú. Vù, dầm chỉ với một cái hất tay nhẹ. Jin tạo ra một cơn gió mạnh đến nỗi Aries đang trong trạng thái chín đuôi vẫn bị hất bay đi đồng thời tạo nhiều vết cắt rất sâu trên khắp người cô. Ngươi đang đùa ta đấy à, chỉ như vậy thì ngươi không thắng được ta đâu. Ha ha ha, Jin nhếch mép, ánh mắt đỏ không một xúc cảm khi nãy chuyển thành ánh nhìn đầy khinh bỉ hướng thẳng về phía Aries. Ngươi im miệng cho ta. Aries gần như hét lên đầy tức giận khiến chim chóc tứ phương bay lên loạn xạ. Trong phút chốc cô cũng nhanh chóng chuyển thành trạng thái 13 đuôi đầy uy quyền nhưng cũng đầy lửa hận và sát khí. Giết, giết, phải giết cho bằng được. Bỗng chốc ánh mắt đỏ âu như muốn nuốt lấy mọi thứ mà cô thấy. Có lẽ vì quá tức giận thay cho bạn mình nên dáng vẻ và ánh mắt của cô lúc này không khác gì Gemini khi mất kiểm soát cả, chỉ khác một điều là cô vẫn còn đủ tỉnh táo để xác định mục tiêu của mình. Không đợi kẻ kia lên tiếng, cô lại một lần nữa xông thẳng vào hắn, vừa xông tới vừa phóng những quả cầu lửa với sức sát thương cao về phía kẻ thù. Lần này Jin không nhường nữa mà cũng hí hửng đáp trả lại từng đòn của Aries. Hai người hết né đòn rồi lại tấn công, lúc thì phòng thủ nhưng bất kể là ai nhìn vào đều cũng sẽ nhận ra được trạng thái của hai người là hoàn toàn chết lệch. Trong khi Aries thì thở dốc, lực tấn công ngày càng yếu dần thì mặt khác Jin vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Ánh mắt đỏ lạnh tanh không một biểu cảm, tại sao, ngươi vẫn không hề bị gì, tại sao, Aries vừa thở dốc, vừa khó khăn lên tiếng. Hừ, nói ngươi ngu ngốc quả là không sai mà. Thế ngươi nghĩ ta hút hết sức mạnh của Gemini làm gì, Jin nói. Ánh mắt tỏ vẻ khinh thường con bé hồ ly đang khụy gối trước mặt mình. Ngươi, Aries gần như cứng họng không nói được gì. Ta chán chơi với ngươi rồi nên thuộc hạ của ta sẽ thay thế ta chơi với ngươi. Ta còn có việc phải làm với cô dâu nhỏ. Ha ha, Jin nói, ánh mắt đỏ tràn ngập tà ý. Khóe môi không tự chủ cũng cong lên đầy nham hiểm. Có lẽ đã đến lúc hắn ăn sạch cô dâu nhỏ vì dám cãi lời hắn khi nói chuyện với Aries. Đã thế còn cố tình cho Aries trốn thoát nhưng cũng may chính cái tính nóng nảy của Aries đã giúp kế hoạch của hắn thành công. Hắn tò mò không biết cô nàng hồ ly này sẽ phản ứng như thế nào khi chứng kiến cảnh cô bạn thân bị hắn ăn thịt, hành hạ và bòn rút sức mạnh ngay trước mặt mình nhỉ. Còn cô dâu nhỏ của hắn sẽ cảm thất đau đớn và nhục nhã thế nào khi làm trái lời hắn. Nghĩ đến đây hắn không tài nào ngăn được nụ cười thích thú hiện trên môi. Jin rời đi để lại Aries đang còn thấm mệt với đám thuộc hạ mà hắn lợi dụng Gemini đi thu phục. K.S. chưa kịp nói gì thì những gì Aries nhận thức được là kẻ thù đã biến mất cùng với nụ cười đầy nham hiểm trên môi. Còn mình thì đang bị những yêu quái ở đủ cấp độ xông vào mà đánh tới tấp. Aries cảm thấy lo sợ, cố gắng hết sức mà chống trả, hết xé toạc từng con bằng móng vuốt đến dùng lửa xanh thiêu cháy tất cả nhưng số lượng lại ngày một tăng lên trong khi sức của cô lại đang cạn dần. Cho đến khi bị đánh lén và ngất lịm đi thì lúc này Aries mới mơ màng nhớ lại tiếng kêu la đau đớn của Gemini. Nụ cười nham hiểm của Jin rồi nhận ra rằng mình thật sự là quá ngốc. Một con yêu quái nhấc bổng cô để trên vai nó. Ánh mắt gian trá, đầy tà ý nhìn cô rồi bước đi. Gemini mơ màng tỉnh lại, ngồi dậy một cách khó khăn. Cô khẽ nhăn mặt rồi dùng bàn tay xoa nhẹ những chỗ còn đau trên cơ thể. Vẫn đang gắng nhớ lại mọi chuyện, mọi cảm giác thì tiếng cửa phòng được mở ra kéo cô quay về với thực tại. Đưa đôi mắt xám có chút hy vọng nhìn về phía cửa vì tưởng rằng đó là cậu em cai, nhưng ngay lập tức tia hy vọng trong ánh mắt đó bỗng vụt tắt khi thất. Người trước mặt là Jin. Không hiểu tại sao nhưng khi đối diện với ánh mắt đỏ chứa tia dịu dàng và nụ cười hiền đó, cơ thể Gemini bỗng trở nên run rẩy. Trái tim bỗng đập nhanh hơn thường lệ, báo hiệu một cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng. Sự xuất hiện của anh khiến em thất vọng và sợ hãi đến vậy sao? Jin nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Gemini khi cô né tránh ánh mắt của hắn. Anh tới đây làm gì? Gemini hỏi. Cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cô sợ cái cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Sợ cái việc mà cô luôn lo lắng sẽ xảy ra. Tìm kiếm thức ăn và thú vui thôi, Jin cười. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay Gemini mà kéo đi. Gemini sợ hãi liền phản kháng, nhưng khi cô kịp nhận ra tình hình thì bản thân đang dần mất đi ý thức và ngã vào vòng tay của ai kia. Mọi suy nghĩ tồi tệ nhất dần hiện lên trong tâm trí cô. Tiếng thở hổn hển, đứt quãng của một cô gái vang vọng bên tai khiến Aries choàng mở mắt. Ánh mắt màu xanh lơ đỉnh nhìn một lượt khắp phòng, những song sắt mờ nhạt hiện ra trước mắt. Căn phòng này rất lạnh lẽo, khẽ cử động tay nhưng không được nên đưa mắt nhìn xuống thì thấy tay mình đang bị còng lại bởi một cái cổng sắt to có khắc chữ A để phong ấn sức mạnh của cô lại. Aries thở dài, trong lòng cảm thấy hối hận. Đừng, làm, tiếng nói đứt quãng như xen lẫn tiếng nấc lại vang lên khiến Aries mở to mắt khi nhận ra đó là giọng nói quen thuộc. Từ từ ngước đầu nhìn lên thì khuôn mặt như tối sầm lại. Ánh mắt trở nên bàng hoàng khi thấy bên kia song sắt mờ nhạt khi nãy là hình ảnh một đôi nam nữ đang ân ái. Nam nhân phía trên thì đang chiếm lấy cô gái một cách thô bạo, còn cô gái phía dưới như đang nấc lên từng tiếng đầy đau đớn nhưng ánh mắt vô hồn cứ đang chăm chú nhìn lên trần nhà mặc cho nước mắt không ngừng tuôn ra. Nheo mắt nhìn kỹ hơn một chút thì cô nhận ra đó là bạn cô. Người bạn mà cô thương nhất, quan tâm nhất, người bạn luôn vui vẻ, lạc quan hiện giờ lại đang trong tình cảnh thống khổ và đau đớn như vậy. Tại sao lại để cô thấy cảnh này? Tại sao? Aries la lên trong lòng, cũng là lúc mà âm thanh đầy ám dục kia kết thúc. Gemini không kiềm được mình mà rên lên đầy dục vọng. Tại sao cô phải bị như vậy? Tại sao? Trong lòng cảm thấy đau đớn và nhục nhã vô cùng. Làm tốt lắm, Jin rút nó ra khỏi người Gemini. Hơi thở đứt quãng nhưng đầy thỏa mãn. Hắn nói, tách mình ra khỏi người cô. Hắn đứng dậy, với tay lấy chiếc áo choàng rồi mặc vào và tiến bước về phía cửa. Ngươi thích những gì mình thấy chứ? Nó là dành cho ngươi cả đấy. Buông lời chế giễu, Jin cười rồi bước ra khỏi phòng, để lại hai con người ở lại. Một người thì lõa thể nằm đó, ánh mắt chân chân nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ chảy ra cùng với suy nghĩ tủi hổ, đầy nhục nhã và dơ bẩn. Một người thì bị nhốt trong lồng sắt, ánh mắt xanh cứ chăm chăm nhìn thân hình thỏa thân đang nằm kia mà lòng đau xót. Hối lỗi nhưng cũng đầy căm phẫn và tức giận. Cạch, tiếng cửa mở. Cai tiến vào cùng với một chiếc áo choàng tắm và chiếc đầm dây trắng trên tay, cũng là lúc Gemini khẽ ngồi dậy một cách khó khăn. Ánh mắt Cai nhìn vào thân hình nhỏ nhắn đầy vết bầm mà thương xót. Mặc cho mình đang không một mảnh vải che thân, Gemini cứ ngồi đó thẫn thờ. Cô không còn quan tâm mình có mặc đồ hay không? Không còn quan tâm dù bị Cai hay ai khác nhìn nữa, vì thật sự lúc này điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cai cẩn thận mặc đồ cho Gemini xong xuôi thì cũng là lúc cơ thể Gemini tự động ngã vào vòng tay của cậu mà run lên từng đợt. Cai thương xót cho chị mình mà siết chặt vòng tay mặc cho nước mắt Gemini cứ rơi nhưng lại kiềm mình để không khóc thành tiếng. Gemini, Aries khẽ gọi tên Gemini khi thấy Cai đang đỡ cô đứng dậy định rời đi. Tại sao lại không nghe lời mình? Tại sao lại tìm hắn? Tại sao lại làm vậy với mình? Tại sao? Gemini nhìn thẳng vào Aries bằng đôi mắt lạnh nhạt. Không có bất kỳ xúc cảm nào mà nói. Từng câu hỏi của cô như nhát dao cứa vào tim của Aries. Từng câu từng chữ như đang nhắc lại cho cô biết mình đã ngu ngốc và sai lầm đến giường nào khi đi tìm hắn ta để rồi người phải chịu hậu quả không ai khác chính là bạn cô. Dừng lại, chủ nhân không cho phép cô ta đi khỏi đây, khi cai đỡ Gemini ra tới cửa thì lập tức bị một tên đầu trâu chặn lại. Hắn lôi tay Gemini kéo vào trong rồi chỉ trong giây lát những gì Kai và Aries thấy chính là tay và chân Gemini đều bị xích lại bởi những sợi dây xích được đóng chặt vào tường, trong cô không khác nào một nô lệ cả, một món đồ chơi dành cho vua chúa. Kai định xông tới hỏi tội thì ngay lập tức bị tên đầu trâu đó bắt lại và trói chặt tay chân. Cả mắt và miệng cũng bị bịt chặt. Các ngươi đang làm cái quái gì thế hả? Aries không chịu nổi liền hét toáng lên trong khi Gemini vẫn im lặng. Nét mặt vô hồn, rồi ngươi sẽ biết, tên đầu trâu buông một lời đầy tà ý rồi rời đi và khóa chặt cửa phòng. Hai ngày trôi qua, Aries và Gemini đều không đến trường khiến những người còn lại khó hiểu. Jin lâu lâu chỉ xuất hiện với tư cách thầy giáo để thông báo gì đó rồi lại biến mất. Mọi người cảm thấy lo lắng. Họ hết gọi điện rồi lại tới nhà Aries nhưng đều không tìm thấy. Tới nhà Gemini thì lại bị kết giới ngăn cản hoàn toàn không cho tiếp cận. Dù có phá được kết giới thì cũng bị tên Jin đuổi đi hay những người làm khác của gia tộc nhà Gemini lo sợ mà kiếm cớ né tránh không cho mọi người vào nhà. Vào buổi chiều tối hôm đó, sau khi tan học thì mọi người đều tập trung ở nhà của Leo để thảo luận về vấn đề này. Đứng lại, nếu ngươi còn tiến tới thì đừng trách bọn ta. Tiếng một thuộc hạ của nhà Leo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Xoẹt, a, hự, tiếng gió cắt ngang, rồi đến kiếm đâm rồi đến tiếng thét của con người khiến 10 người ngạc nhiên nhưng vẫn dáng giữ bản thân thật bình tĩnh mà chạy ra ngoài xem xét tình. Hình, dầm, tiếng gió đang chuẩn bị cắt ngang đoàn thuộc hạ nhà Leo bị chặn lại bởi tia sét từ trên trời đánh xuống tạo nên một âm thanh chói tai cùng một làn. Khói mịt mù bao quanh, 10 con người, 20 con mắt khẽ nheo lại nhìn xuyên qua làn khói đang tan dần thì bỗng mở to đầy bất ngờ bởi một bóng dáng nhỏ bé trong bộ đầm hai dây màu trắng. Mái tóc xanh buông xõa cùng với đôi cánh đen trắng đầy quen thuộc hiện ra rõ dần sau làn khói. Leo nhanh chóng ra hiệu cho những thuộc hạ đang cầm kiếm phòng thủ lui về sau. Capricorn, Pisces và Aquarius cảm thấy lo lắng, bất an với vẻ ngoài chẳng khác gì cái xác không hồn của Gemini. Taurus, Cancer, Virgo và Sagittarius thì lại thấy có vẻ gì đó khác thường. Vẻ ngoài của Gemini thì vô cảm, nhưng trên nét mặt dường như ẩn hiện một sự đau đớn khó tả. Scorpio đau lòng, làm sao mà chỉ trong 2 ngày cô lại trở nên ốm yếu. Lạnh nhạt đến thế, Gemini, Libra đứng nép người bên Leo lên tiếng hỏi. Gemini không nói gì chỉ hất tay tạo một cơn gió hướng về phía của Libra mà tấn công nhưng may mắn được Leo cản lại. Cậu làm vậy là sao? Cancer hỏi. Vẻ mặt có hơi căng thẳng. Chủ nhân muốn gia tộc Taku phải phục tùng chủ nhân. Người sẽ làm chủ yêu giới, Gemini nói như một cái máy. Giỡn mặt tôi à? Tốt nhất mau biến khỏi đây trước khi tôi giết cậu, Leo tức giận nói. Đời nào gia tộc mạnh mẽ như gia tộc nhà anh lại phục tùng một kẻ đê tiện? Đáng ghét như hắn, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Ai chống lại sẽ chết, Gemini nói. Câu nói này khiến mọi người bất ngờ. Gem, cậu tỉnh lại đi, Virgo hét lên. Gemini chỉ im lặng, cậu đã làm gì với Aries, Capricorn lên tiếng đầy lo lắng. Gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, cô ta là kẻ đáng chết, tất cả là tại cô ta, Gemini lại lạnh nhạt nói. Nhưng lúc này điều khiến mọi người bất ngờ là những giọt nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt xám vô hồn và gương mặt không chút biểu cảm kia. Dứt lời Gemini không ngần ngại mà xông thẳng đến hướng 10 người kia mà tấn công. Những người còn lại chỉ biết cách phòng thủ hoặc dùng lửa của Scorpio, băng và nước của Cancer và Aquarius để tấn công đẩy lùi cô nhưng không gây thương tích nặng nhưng mỗi lần đẩy lùi thì cô lại càng tiến đến khiến mọi người rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Khoan, cancer, tiếng của Pisces vang lên khi thấy cancer bất cẩn phóng băng đâm xuyên vai phải của Gemini khiến cô dừng lại. Gemini thu cánh lại, đôi tay ôm lấy bả vai đang chảy máu. Cô cười, cậu ta bị điên phải không vậy? Bị thương vậy mà còn cười, Taurus nói rồi chỉ. Không, nó đang lành, Scorpio lúc này lên tiếng. Mọi người quay lại nhìn thì thấy đúng thiệt là vết thương đó đang lành. Lại còn rất nhanh, đến khi nó lành hẳn thì may mắn thay đó cũng là lúc Gemini lấy lại được ý thức. Thời gian cô bị mất ý thức và có sức mạnh chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng nhưng ngược lại khi cô lấy lại được ý thức thì cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của cô sẽ bị Jin khống chế và mất đi hoàn toàn. Tôi, mọi người, sao lại ở đây? Gemini ngơ ngác hỏi. Gương mặt có chút biểu cảm nhưng sự mệt mỏi và yếu ớt vẫn chiếm phần nhiều hơn. Cậu tới đây đòi chém đòi giết gia tộc tôi rồi giờ lại hỏi ngược lại chúng tôi à, Leo mỉa mai. Xin lỗi, tôi lúc đó, không phải là tôi, có lẽ tôi nên về, Gemini cười khổ sau một hồi sắp xếp lại tất cả dữ liệu trong đầu rồi nói. Sau đó quay lưng định đi bộ về, Scorpio chỉ im lặng quan sát nhưng trong lòng thì đau như cắt khi thấy nụ cười cay đắng đó. Sao cậu không bay về? Libra thắc mắc khi nhận thấy cô nàng có ý định đi bộ. Lúc này thì không bay được. Không được khi còn tỉnh táo như thế này, Gemini quay mặt lại. Nở một nụ cười đau đớn nhìn 10 người bạn của mình rồi nói. Câu nói này của cô khiến mọi người có chút nghi ngờ nhưng trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy đau buồn khi nhìn thấy gương mặt thiếu sức sống kia. Tại sao? Em mau nói đi, anh muốn biết, Scorpio lúc này có vẻ như đoán ra được gì đó liền hỏi. Giọng điệu của anh gần như là ra lệnh, đã bị lấy hết rồi. Sức mạnh, tâm hồn, nỗi đau và cả thể xác, tất cả, sức mạnh chỉ được phát huy khi hắn muốn con búp bê của hắn giết người để phục vụ mục đích của hắn. Chỉ là một con rối, Gemini nói, không tự chủ mà nước mắt trào ra. Scorpio không kìm lòng được liền chạy đến ôm lấy cô, ôm cô trong vòng tay bỗng nhiên anh cảm thấy trong lòng đau xót cực độ. Từ khi nào mà cô lại trở nên ốm đến như vậy? Từ khi nào mà cơ thể cô đến một hơi ấm cũng không còn? Pisces cùng Libra cũng tiến đến vòng tay đặt lên người cô như muốn xác định lại thể trạng của cô. Được Scorpio ôm trong lòng Gemini bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô nhớ vòng tay này, nhớ hơi ấm này, xin lỗi đã chen ngang nhưng cậu biết Aries ở đâu chứ? Capricorn hỏi, lúc này Scorpio mới buông Gemini ra, bị Jin giam cùng chỗ với mình, Gemini nói, nét mặt như đanh lại đầy chua xót. Cô cười nhạt, cậu bình tĩnh đi, nghe Gemini nói vậy Capricorn định toan đi tìm Jin để giải cứu Aries nhưng liền bị Leo và Aquarius cản lại. Aquarius nói, cậu đừng lo, cho mình 2 ngày, mình nhất định sẽ giúp các cậu cứu Aries. Hãy chờ tin từ mình, Gemini hứa chắc nịch rồi bỏ đi nhưng liền bị Scorpio kéo tay lại. Em tính quay về bên hắn ta, anh không cho phép. Scorpio quát lớn khiến mọi người kể cả Gemini cũng phải giật mình. Lần đầu tiên thấy anh mất bình tĩnh đến như thế, chỉ còn cách đó mới không hại đến mọi người. Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi, nhưng đừng lo, em sẽ ổn mà, em nhất định quay về, nói rồi Gemini lảo đảo chạy đi bỏ lại mọi người. Cancer tiến đến vỗ vai an ủi Scorpio trong khi anh vẫn còn lưu luyến dõi theo bóng người nhỏ bé vừa mới chạy đi. Có lẽ chúng ta nên báo lại cho các tộc trưởng để nâng cao phòng vệ, Taurus nói rồi mọi người cũng gật đầu theo sau đó lại tiến vào nhà bàn chuyện. Kể từ ngày Aries bị bắt đến đây cũng đã 4 ngày trôi qua. Trong những ngày này thì ngày nào Kai cũng phải nghe còn Aries thì vừa nghe vừa phải chứng kiến cảnh Gemini hết bị hắn sai đi giết người thương tích đầy. Mình, về tới thì lại bị xích chặt, lấy lại được ý thức thì lại la hét, quằn quại đầy đau đớn. Sau khi được cho ăn xong một bữa vào buổi tối thì lại bị hắn đè ra ăn thịt để thỏa mãn dục vọng bản thân trong khi bạn cô lại đau đớn chịu đựng. Và còn nhục nhã hơn khi để cô và Kai chứng kiến tất cả. những cảm xúc mệt mỏi, đau đớn, tủi nhục của Gemini trải qua Aries đều cảm nhận được và cô cảm thấy bất lực khi không làm được gì. Những hình ảnh đó ngày ngày trôi qua nhưng ăn sâu vào tâm trí cô. Những biểu cảm đau đớn của Gemini như ám ảnh cô khiến cô luôn dằn vặt bản thân rằng đó là lỗi của mình. Dần dần, Aries trở nên u ám, tiêu cực và ít nói hơn. Điều này khiến Gemini cảm thấy lo lắng. Đúng là ban đầu Gemini rất bực tức Aries vì hành động nông nỗi đi kiếm Jin của Aries đã khiến cô lâm vào cảnh này, nhưng nếu cứ mãi tức giận mà không làm gì thì sớm muộn gì mọi người đều bị hắn ta sát hại, nên nếu việc hy sinh bản thân này của cô có thể giúp mọi người tìm cách đánh bại hắn thì cô cũng chấp nhận, dù giờ cảm thấy hơi có lỗi khi lời nói khi đó khiến Aries dằn vặt, nhưng trước mắt phải cứu cô ra khỏi đây đã rồi tính tiếp. Có thể nói trong mấy ngày qua quan hệ với Jin, cô cũng thấy được phần nào ký ức của hắn. Không phải vì hắn độc ác và ích kỷ, chẳng qua là hắn chỉ muốn được yêu nhưng lại nghĩ phải dùng quyền lực để chiếm lấy tình yêu đó mới khiến hắn trở thành con người như bây giờ. Khi xưa vì mẹ của Aries thấy con người hắn như vậy nên mới khuyên mẹ của cô rời xa hắn. Lúc đó, hắn tức giận nên đã lợi dụng sức mạnh của mẹ cô để hại mẹ Aries, nhưng cũng may là mẹ Aries có đề phòng trước nên đã hy sinh bản thân mình dùng lửa hồ ly để phong ấn hắn lại. Nếu nói tới đây thì Aries cũng có thể làm điều đó, nhưng nếu cô và Aries cùng hy sinh liệu có thể tiêu diệt hắn mãi mãi không? Đó là điều Gemini luôn suy nghĩ. Tối hôm trước ngày giải cứu Aries, sau khi màn cực hình của tên thối tha kết thúc, hắn rời đi, nhưng trước khi đi, hắn khẽ thì thầm vào tai Gemini rằng liệu hắn có nên kết thúc mọi việc không, khiến Gemini cứng người. Hắn cũng không quên ném ánh mắt đầy sát khí về phía Aries rồi mới rời đi. Gemini thở dài, "Cay, em còn sống không?" Gemini hỏi. "Em đang rất muốn chết." Cay ngán ngẩm với cái âm thanh đầy ám muội mà cậu phải nghe mỗi ngày. "Được, vậy ngày mai Virgo sẽ đưa em ra ngoài trước, trước khi mọi người quay lại đưa cậu ấy ra khỏi đây," Gemini nói tiếp. Câu nói này của cô cũng thu hút được sự chú ý của Aries đang tự kỷ kia. "Chị làm quái gì có sức mạnh nữa đâu? Với lại làm sao mà Virgo cứu em được trong khi ở đây là đâu mình còn không biết," Kai nói. "Mấy ngày qua chị mày cũng nghĩ ra được một chút quỷ kế để sống sót mà quay lại trả thù chứ bộ," Gemini vỗ ngực. Thật ra thì cũng may là thuộc hạ trong nhà này vẫn nghe lời cô dặn lúc trước. Khi không có lệnh cô thì mọi người vẫn phải im lặng chịu sự quản giáo của Jin. Vì thế nên hôm qua, cô có hỏi thăm thì biết được họ vẫn ở trong nhà. Chẳng qua hắn ta dùng phép biến tầng hầm thành nhà tù thôi. Nhờ vậy nên hôm qua cô đã ra lệnh cho thuộc hạ đào một cái lỗ nhỏ để thông gió, rồi cũng nhờ họ liên lạc với quản gia Raito về việc Jin khống chế sức mạnh của cô, nên quản gia Raito liền gửi một hũ thuốc giải do mẹ cô để lại từ lần bị Jin khống chế trước đó cho cô uống, nên đến hôm nay cô mới có thể hồi phục lại được một chút sức mạnh đủ để nhờ gió truyền thông tin về kế hoạch giải cứu đến những người bạn. "Thế chị tính làm gì?" Kai cũng gật gù rồi hỏi. "Trước tiên là đưa em ra đã, rồi sau đó cần làm gì họ sẽ tự biết. Phải đưa được con hồ ly kia ra thì chị mới có cơ hội sống sót." Gemini nói, nhưng giọng điệu có vẻ như muốn nói rằng Aries cần phải lấy lại tinh thần để còn quay lại cứu cô. Aries như hiểu ý chỉ cười nhẹ nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Nói là làm, sáng ngày hôm sau, Gemini nhờ thuộc hạ cố tình sắp xếp một vài công chuyện ở trường cho Jin giải quyết. Tất nhiên Cancer, Leo, Pisces, Aquarius và Libra vẫn đến trường cùng với một số thuộc hạ đã biến hóa thành 5 người còn lại để đánh lừa Jin. Tất nhiên là 5 nhân bản thật đều chuyển một phần khí của mình sang bản sao để tăng thêm độ chân thật. "Được rồi, mình sẽ đi trước," Virgo nói rồi nhanh chóng biến mất, và 5 giây sau cô đã xuất hiện trước mặt của Kai, rồi lại chưa đến 5S. Virgo chưa kịp định hình không gian phòng giam và tình cảnh của hai người bạn thì đã nắm áo của Kai và lại dịch chuyển về phòng khách nhà Capricorn. sau đó thì thuộc hạ của Capricorn mau chóng khinh cai đi cởi trói rồi thay đồ cho cậu để cậu nghỉ ngơi trong một căn phòng nhỏ dành cho khách. Cai có hơi ngơ ngác nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời rồi mau chóng hỏi mượn điện thoại nhắn tin cho Aquarius theo lời Gemini dặn cậu trước khi Virgo tới. Pisces chuẩn bị đi, Aquarius ghi một mẫu giấy nhỏ rồi truyền cho Pisces. Pisces đọc được khẽ gật đầu rồi nhìn ra phía cửa. Các cậu tính sao? Không thể cứ thế mà đi được, Cancer nói khẽ vì nghĩ rằng nếu không có lý do thích hợp thì tên Jin sẽ nghi ngờ. Mình cũng không biết nhưng Gemini bảo cậu ấy sẽ lo, Leo khẽ nói. Vừa dứt lời thì mọi người đều hướng sự chú ý về một nam nhân mặc kimono màu đen với huy hiệu có khắc chữ Unotenma họ ba và mẹ của Gemini tiến. Vào thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Jin rồi bước ra ngoài đứng đợi. Một lát sau, Jin tiến lên dãy bàn của Aquarius và Pisces khẽ nói. Vợ của tôi nói bệnh đau đầu, suy nhược cơ thể và biến ăn của cô ấy lại tái phát. Cô ấy nói chỉ có cô mới chữa được nên nếu không phiền thì cô có thể tới khám cho cô ấy không, Jin hỏi. Dù lúc đầu có hơi khó tin nhưng sau khi nhớ lại những tiểu tiết về thái độ và biểu hiện cơ thể của Gemini khi hai người quan hệ trong hai ngày gần đây có chút mệt mỏi, không thèm phản kháng như trước, cơ thể có phần èo uột, mềm nhũn thì hắn không suy nghĩ nhiều liền tin lời vì hắn cũng có phần quan tâm cô. Pisces gật đầu rồi xin phép cho Aquarius theo hộ tống. Jin đồng ý rồi hai người rời đi theo tên thuộc hạ khi nãy còn hắn thì tiếp tục giảng bài. Đúng là, em phải phục cái tài diễn xuất của cậu ấy, Libra cũng khẽ cười rồi nói nhỏ vào tai Leo. Leo nghe được cũng chỉ gật gù. Đi thôi, tới lượt tụi mình, phía bên nhà Capricorn thì sau khi cứu được Kai thì Virgo lại nắm tay của Taurus và Sagittarius dịch chuyển tức thời đến chỗ của Gemini thì cũng là lúc. Aquarius và Pisces được thuộc hạ của Gemini hộ tống đến phòng giam. Thế là 10 con mắt nhìn nhau trong khi 4 con mắt của hai người bị giam thì lại ngán ngẩm chờ đợi. Ngắm đủ chưa? Aries uể oải lên tiếng thì lúc này mọi người mới chuyển hướng nhìn về phía người con gái đang bị nhốt trong lòng kia. Taurus, cậu phá ấn xích đó được chứ? Aquarius lên tiếng khi chú ý đến ấn xích trên tay Aries. Chuyện nhỏ, cái lồng này mình cũng phá luôn. Taurus vừa dứt lời thì liền tiến tới. Đấm phát thứ nhất thì lồng vỡ nát. Đấm xuống phát thứ hai thì dây xích đứt. Bóp mạnh thì còng tay vòng quanh cổ tay Aries vỡ vụn. Lúc này, Virgo và Sagittarius cũng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Aries. Đồ ngốc, nếu đau thì cứ la đi. Mình cũng quen rồi, Aries khẽ nói. Ánh mắt xanh hướng về người bạn đang ngồi quấn mình trong chăn. Vẻ mặt như đang kìm nén cơn đau mà hướng mắt nhìn mọi người một cách chăm chú kia. Ánh mắt của Aries cùng với lời nói của cô lúc này khiến 5 người còn lại cũng hướng mắt về người con gái còn lại trong phòng. Họ gần như quên mất sự có mặt của cô. Gem, cậu, Pisces hoảng hốt khi thấy chỉ mới 2 ngày không gặp mà Gemini dường như còn xuống sắc hơn cả lần trước gặp. Gemini chỉ cười gượng rồi lăn ra quàng quại. La hét đầy đau đớn khiến mọi người trừ Aries đều bất ngờ. Phía sau lớp chăn đó là những sợi xích đang xích chặt tay chân Gemini. Toàn thân chỉ được mặc một chiếc đầm dây màu đen đã bị xé phải chỗ để lộ ra phần da thịt có vài vết bầm. Cậu ấy bị sao vậy? Tại sao lại đau đớn đến thế? Virgo bất giác đưa tay lên bịt miệng. Hắn ta làm cả đấy. Những vết thương khi chiến đấu đều lành ngay nhưng cơn đau lại kéo đến một lượt sau đó, Aries chua xót giải thích khiến mọi người càng thêm bất ngờ. Aquarius vội chạy đến ghì chạy tay chân Gemini để Pisces có thể giúp cô làm giảm cơn đau. Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng phải, Sagittarius nói lưng chừng. Đúng, còn thứ khác hơn thế nữa nhưng vẫn không bằng những gì cậu ấy phải chịu, Aries nói khiến mọi người có chút đau lòng. Lại càng có chút hiếu kỳ muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi Taurus nhận được ánh mắt ra hiệu của Aquarius thì liền nói nhỏ với Virgo và mọi người. Lập tức dịch chuyển tức thời về nhà của Capricorn. Mọi người vừa quay trở về thì mỗi người đều mang một vẻ mặt hoảng hốt và đau xót khiến Capricorn và Scorpio có chút khó hiểu, nhưng trước khi Capricorn lên tiếng hỏi thì Taurus đã ra hiệu cho thuộc hạ đưa Aries lên phòng nghỉ ngơi và thay đồ trước khi Capricorn và Scorpio muốn tra hỏi bất cứ điều gì. Gem, có phải hắn ta đã? Sau khi giúp Gemini thoát khỏi cơn đau thì Pisces tiếp tục chữa thương và tiếp năng lượng để cô có thể hồi phục lại sức mạnh hoàn toàn, nhưng có lẽ vì là người có sức mạnh chữa thương nên bản thân cô cũng có khả năng nhận biết sự thay đổi về sinh lý của người khác. Chẳng lẽ khi cậu nói thể xác, Aquarius hiểu ý của Pisces sau khi quan sát toàn bộ căn phòng liền nói. Ừ, kể từ ngày Aries bị bắt tới đây. Mình, Gemini cay đắng nói. Nước mắt không tự chủ cũng bắt đầu rơi. Pisces và Aquarius chỉ biết nhìn bằng ánh mắt cảm thông nhưng cũng đầy tức giận. Cả hai đều tự hỏi không biết sẽ ra sao nếu ai đó biết chuyện. Thế cậu tính sao? Pisces hỏi như có ý nếu bây giờ cô muốn đi với họ thì họ sẽ đưa cô thoát khỏi đây. Mình có chuyện cần làm. Sẽ quay về với mọi người. Sớm thôi. Cảm ơn hai người, Gemini nói. Khẽ cười rồi ra lệnh cho thuộc hạ tiễn hai người bạn ra về. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc mà Gemini tập trung hồi phục toàn bộ sức mạnh nhờ thuốc giải của mẹ cô. Sự giúp đỡ của Pisces và nước phép hòa với linh khí bốn linh thú của Libra nên có thể nói cô không còn bị Jin khống chế nữa và sức mạnh cũng hoàn toàn trở lại. Gemini nở một nụ cười nửa miệng. Sau khi rời khỏi nhà của Gemini, Pisces và Aquarius cũng đến nhà của Capricorn. Những người còn lại là Libra, Leo và Cancer cũng nghỉ học đến ngay sau khi biết tin kế hoạch đã thành công. Tất cả 12 người tính luôn cai tập trung tại phòng khách. Mọi ánh mắt đều hướng về Aries đang ngồi co chân lên ghế. Ánh mắt cứ nhìn vào một điểm vô định như đang suy nghĩ gì đó. Gemini. Tại sao cậu ấy không về cùng, Libra hỏi. Nhắc tới tên Gemini thì bỗng dưng sắc mặt của Kai, Aries, Aquarius, Pisces, Taurus, Virgo và Sagittarius bỗng tối sầm lại khiến Scorpio nghi ngờ. Trong lòng có linh cảm không hay, chị ấy nói vẫn còn chuyện phải làm, Kai khẽ nói. Được rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đó, Capricorn nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Aries khiến cô khẽ rùng mình. Em không nghĩ đó là chuyện nên nói ở đây. Aries nói, ánh mắt hướng về Scorpio khiến anh khó chịu. Capricorn thấy được suy nghĩ của Aries liền khẽ mở to mắt rồi lại lấy tay day day thái dương. Chuyện lớn rồi đây, nhưng biểu cảm này của anh đã lọt vào mắt của Scorpio. Mình cũng nghĩ là, Taurus lên tiếng. Chấm, chúng ta không nên, Aquarius tiếp lời, Leo, Libra và Cancer ngơ ngác, không bàn cãi, Capricorn mình biết cậu biết, giờ thì nói mau, Scorpio ra lệnh, sát khí tỏa ra khiến ai nấy đều phải e ngại, được rồi, tốt nhất cậu đừng nên mất bình tĩnh mà đốt nhà tớ đấy. Aqua, cậu giúp tớ đi, Capricorn nói, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của Aries trấn an. Rồi nhờ Aquarius phối hợp để chuyển những suy nghĩ, những gì mà Aries thất được thành hình ảnh qua màng nước do Aquarius tạo thành. Cả hai tập trung cao độ, trong phút chốc mắt hai người đều chuyển thành màu đỏ. Aries ngất đi dựa vào vai của Libra ngồi kế bên, từ màng nước óng ánh những hình ảnh dần dần hiện lên trong sự tập trung cao độ của những người xung quanh. Tất cả âm thanh, hình ảnh đều được phản chiếu rõ nét và đầy đủ trên màng nước trong kia. Sắc mặt của mọi người cũng dần chuyển từ bất ngờ, hoảng hốt sang lo lắng, cảm thông và căm giận. Đoạn phim ký ức kết thúc, Capricorn mau chóng bế Aries lên phòng mình để cô nghỉ ngơi. Đừng đốt nhà tớ đấy, Capricorn cũng không quên nói vọng xuống mong rằng có thể kéo mọi người ra khỏi bầu không khí căng thẳng. Bọn mình về trước, Leo đỡ Libra vẫn còn sốc đứng dậy rồi rời đi. Chúng ta cũng nên đi thôi, Cancer nắm tay Virgo lôi đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Taurus, cậu ấy đã, cậu ấy, Có phải chúng ta đã sai rồi không? Sagittarius nấc lên trong vòng tay Taurus. Được rồi, không ai sai cả, đi thôi. Taurus vỗ về Sagittarius rồi cả hai rời đi. Anh hiểu lúc này cô cảm thấy có lỗi với Gemini đến dường nào vì đã hiểu lầm cô ấy. Cô ấy, ổn cả chứ? Scorpio sắc mặt tối sầm đầy sát khí lên tiếng. Tay cũng bất giác siết thành nắm đấm. Gương mặt lạnh nhạt cố giữ cho bản thân mình không bộc lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Ừ, vẫn ổn, cậu ấy nói sẽ sớm quay trở lại. Sau tất cả chuyện đó, mình nghĩ cậu nên cho cậu ấy một ít thời gian cũng như cho bản thân mình cơ hội để bình tĩnh lại, Aquarius nói rồi đứng dậy rời đi cùng Pisces. Cái này, chị ấy gửi cho anh, Kai thấy mọi người đi hết liền tiến tới bên đưa cho Scorpio một mẫu giấy nhỏ rồi cũng quay về căn phòng nghỉ dành cho khách. Chỉ trong phút chốc, căn phòng đông người đã nhanh chóng biến thành một căn phòng trống trải, chỉ còn một người con trai vẫn im lặng ngồi đó. Sau khi anh được thấy những gì người con gái mình yêu phải chịu đựng, người con gái mà anh yêu quý, luôn muốn ôm vào lòng mà bảo vệ lại bị người khác lợi dụng và xâm chiếm một cách thô bạo. Nghĩ tới những việc đó như khiến trái tim anh bị bóp nát. Gương mặt lạnh lùng, không biểu hiện một chút cảm xúc nào, tưởng chừng như không cảm nhận được gì. Không biết đu cũng không biết buồn hiện được tô điểm bằng những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má kia khi anh đọc được những chữ được người con gái ấy viết một cách tỉ mỉ gửi đến mình. Hẹn gặp lại anh, sớm thôi, em yêu anh, chỉ một mi nhanh, từng chữ như khắc sâu vào tim anh. Cuối cùng người ấy cũng chịu nói yêu anh, từ tận đáy lòng chỉ yêu một mình anh sẽ đợi gặp lại cô, khi đó anh sẽ ôm cô vào lòng. Hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn và cơ thể cô để xóa đi mùi hương của kẻ đã váy bẩn cô. Anh nhất định sẽ bảo vệ cô và trả thù kẻ đã làm tổn thương người con gái của anh. Làm hại bạn bè anh sẽ khiến cho hắn phải trả giá, khiến cho hắn biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Nhưng Scorpio đâu có ngờ cách để khiến hắn biến mất lại là sự hy sinh của hai người con gái quan trọng trong lòng anh và Capricorn. Chép sau Gem sẽ quay về. 3 cách chương.